Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, 755. Chương 755 Amnico thiếu nữ, người yêu ta sao? Trong lòng ngực nam nhân bởi vì triền miên giường bệnh, gầy mặt mày rõ ràng, Minh Ca ôm hắn cách quần áo cơ hồ không có nửa điểm thịt cảm. Nghe được hắn hỏi chuyện, Minh Ca ngẩn người, nàng cúi đầu, đối thượng hắn một đôi hắc diệu thạch con ngươi, nắm chặt hắn tay. Nàng đáp, tự nhiên, nhưng hắn lại tựa hồ cũng không vừa lòng cái này trả lời. Lông mi run rẩy mấy cái sau chậm rãi nhắm lại mắt, Minh Ca nhìn hắn cổ họng lăn lộn. Tựa hồ tưởng nói chuyện, lại không có há mồm, nàng một cái tay khác vẫn luôn ở vì hắn chuyển vận linh khí. Chẳng sợ như vậy, nàng đều có thể cảm giác được hắn trong thân thể sinh cơ đang không ngừng trôi đi. Hắn hô hấp càng ngày càng yếu, Minh Ca tâm giống như là bị nhéo thành một đoàn. Nàng biết có lẽ tiếp theo nháy mắt hắn liền sẽ không có hô hấp, hắn môi giật giật. Tựa hồ có chuyện muốn giảng, Minh Ca vội cúi đầu đem lỗ tai đặt ở hắn môi trước. Điện hạ, ngươi muốn nói gì? Như vậy rất nhiều năm, nàng vẫn là kêu hắn điện hạ, hắn lại không có nói chuyện. Chỉ há mồm cắn nàng thùy tai, mùi máu tươi nhi ở trong miệng tản ra. Hắn tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây chính hắn làm cái gì. Vội buông lỏng ra hàm răng, lại luyến tiếc buông ra nàng thùy tai, trên mặt như là tích hạt mưa nhi. Một giọt, hậu chi hậu giác phát giác kia tựa hồ là nàng nước mắt, nàng ở vì hắn khóc sao? Là luyến tiếc hắn, vẫn là luyến tiếc đại hoàng nữ, cũng hoặc là này một thân bề ngoài, người luyến tiếc ta sao? Không đợi nàng trả lời, hắn thở dài lại nói, người biết ta là ai sao? Minh Ca nghiêng đầu, không để ý tới máu tươi đầm đìa thùy tai, nàng môi hôn lên hắn môi, đem hắn trên môi thuộc về nàng máu tươi toàn bộ ngậm lấy. Trong miệng lẩm bẩm, ta biết a, ngươi là an lãng hai chữ lạc. Hắn hai mắt vẫn cứ mở to, muốn hỏi nàng là khi nào phát giác, muốn hỏi nàng vì cái gì lúc này đây. Không có trốn hắn, muốn hỏi nàng nếu biết là hắn. Vì cái gì không có nói ra, còn muốn hỏi hắn. Như vậy mấy năm nay đối hắn hảo, là gặp dịp thì chơi sao, nhưng hắn cũng đã phát không ra bất luận cái gì nói. Hắn tim đập sậu đình, hô hấp đã mất, Minh Ca lúc này đây trở lại Minh Ca Tiểu Trúc. Rõ ràng phát giác Minh Ca Tiểu Trúc không khí cũng không phải ngày thường cái loại này thoải mái. Thanh tân thoải mái cảm giác, quy nhất, nàng thử thăm dò kêu kêu. Sau một lúc lâu phương nghe được quy nhất nặng nề đáp lại. Ân, Minh Ca còn chưa bao giờ có nghe qua quy nhất như vậy thanh âm. Tuy rằng quy nhất cực lực áp lực, nhưng che giấu không được hắn trong thanh âm buồn bực, Minh Ca thanh âm liền càng thêm thật cẩn thận. Quy nhất, ngươi làm sao vậy? Quy nhất thanh âm rất lâu sau đó lúc sau mới một lần nữa lại vang lên. Lúc này đây hắn thanh âm đã nghe không ra buồn bực. Bình tĩnh không có cảm xúc thanh âm ngược lại làm Minh Ca cảm thấy càng thêm khủng hoảng. Hắn nói, ta không có việc gì. Không khí không chỉ có không có bởi vậy chuyển biến tốt đẹp. Minh Ca cảm thấy toàn bộ Minh Ca Tiểu Trúc giờ khắc này tựa hồ càng thêm áp lực. Nàng giật giật môi, lại nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục dò hỏi. Nhưng thật ra quy nhất điều chỉnh xong cảm xúc, thanh âm mềm nhẹ lại lặp lại, ta không có việc gì. Minh Ca tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chậm rãi ngồi trở lại ở dưới mái hiên trên ghế quý phi. Trầm mặc một lát nhẹ giọng nói, quy nhất, ta lại gặp được an lãng, ta biết. Quy nhất dừng một chút, thực xin lỗi, lần này là ta coi thường hắn. Thuộc tính giá trị giao diện ở trước mắt xuất hiện, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị 85, mãn phân 100, vũ lực giá trị 48, mãn phân 100, bề ngoài giá trị 60, kỹ năng vô tình yêu giá trị 8, chúc phúc giá trị 21. Ký chủ đưa tặng tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng thế nhưng cái gì đều không có gia tăng. Minh Ca tưởng chính mình nhìn lầm rồi, nàng một lần nữa nhìn một lần. Thuộc tính giá trị đích xác cái gì cũng chưa chướng, ngày thường loại tình huống này, Quy Nhất nhất định sẽ vì nàng giải thích. Nhưng hiện tại Quy Nhất tựa hồ cũng không có muốn lên tiếng ý tứ, Minh Ca đáy lòng thở dài, nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ Quy Nhất tâm tình không hảo cùng An Lãng có rất lớn quan hệ. Có lẽ nàng thuộc tính giá trị không có chướng cũng cùng An Lãng có quan hệ, tuy rằng đáy lòng giờ khắc này có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Quy Nhất, nhưng Minh Ca sợ lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ phải cố nén. Hy vọng Quy Nhất tâm tình bình phục về sau, nàng hỏi lại những cái đó vấn đề, Quy Nhất tâm cảnh không xong. Minh Ca cũng không tưởng ném xuống hắn cứ như vậy tiến vào nhiệm vụ. Chẳng sợ như vậy trầm mặc, chẳng sợ nàng kỳ thật căn bản nhìn không tới Quy Nhất. Cũng không biết hắn là bởi vì cái gì duyên cớ, nhưng nàng cảm thấy cứ như vậy bồi hắn ở chỗ này, đối hắn có lẽ cũng là một loại an ủi. Ánh mặt trời đánh quang toàn ở không trung lập lòe. Minh Ca thẳng khởi eo đánh giá trước cửa kia một cái phủ kín đá cuội chảy nhỏ giọt tế lưu. Phía sau vốn là nửa nằm ghế dựa ở nàng tâm tùy ý chuyển gian tự động dâng lên dán sát ở nàng eo. Lưng bộ, Phật ánh sáng ở cái này trong không gian giống như là bị áp chế giống nhau. Minh Ca tuy rằng có thể cảm ứng được, lại không cách nào tiến vào Phật ánh sáng thế giới, cũng vô pháp tu luyện quang minh chú, bất quá cũng không phải ở nhiệm vụ trong thế giới. Cho nên Minh Ca cũng không cần lo lắng cường không cường đại vấn đề. Nàng hiện tại chỉ lo lắng Quy Nhất trạng thái, Minh Ca. Quy Nhất thanh âm vang lên, Minh Ca hoảng hốt cảm thấy. Này tựa hồ là Quy Nhất lần đầu tiên kêu tên nàng. Thanh đạm thanh âm liền như dư âm còn văng vẳng bên tai. Nàng rất lâu sau đó mới phản ứng lại đây. Dễ nghe như vậy tên, nguyên lai là của nàng. Minh Ca, An Lãng tình huống, ta hiện tại không phải nói cho ngươi thời điểm. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, có hắn giao diện, ngươi nếu là cùng hắn ở bên nhau, thuộc tính giá trị sẽ không tăng phản hàng. Lần này tam hoàng nữ cho ngươi một chút tình yêu giá trị cũng bị hắn cầm đi. Minh Ca, ngươi cùng hắn chi gian, vô pháp hòa bình ở chung. Chẳng sợ Minh Ca không nói, Quy Nhất đối Minh Ca tâm lý ý tưởng cũng rõ ràng. Lúc này đây Minh Ca rõ ràng đã biết cuối cùng tiến vào Giang Vân Phi trong thân thể chính là An Lãng. Nhưng vẫn đều không có chọc phá tầng này giấy cửa sổ. Quy Nhất biết, Minh Ca có lẽ là muốn giải An Lãng chấp niệm, đem hai người từng người khúc mắc cởi bỏ, nhưng Minh Ca cũng không biết An Lãng hiện giờ trạng huống. Nàng cùng An Lãng vận mệnh chú định chính là không chết, không ngừng trạng thái. Thật có chút lời nói, hắn lại không cách nào tiết lộ cho Minh Ca, chỉ có thể như vậy uyển chuyển nói. Quy Nhất thanh âm lời nói thấm thía, thậm chí có vài phần nghiêm khắc chi ý. Minh Ca gật gật đầu, nàng bỗng nhiên liền nhớ tới chính mình ở thật lâu trước kia một cái đích nữ vị diện, nàng thuộc tính giá trị cũng hoàn toàn không từng tăng trưởng, có lẽ cũng là cùng An Lãng có quan hệ. Lúc này đây Quy Nhất nói tuy rằng hàm hồ, Minh Ca lại không dám đối An Lãng xuất hiện lại dùng trùng hợp tới thuyết minh. Minh Ca, nếu là khả năng, liền giết hắn. Quy Nhất này cuối cùng một câu không dung phản bác vừa nói sau, toàn bộ Minh Ca tiểu trúc có loại mưa gió sắp đến thích giết chóc chi khí. Minh Ca thân thể cứng đờ. Toàn bộ Minh Ca tiểu trúc giờ khắc này giống như là bị tạm dừng, không có bất luận cái gì động tĩnh. Hết chương.